Chương 504, A Lam, canh thứ 3. Đầu nhi, là ba cái kia giáo huấn luyện ra, chúng ta không có đi tìm bọn họ, bọn người kia chính mình lại đã tìm tới cửa béo khoa học ra nhìn chằm chằm tủ cổ con mắt đang sáng lên. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói lì giản dơ dễ như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nói, bọn họ làm sao tự mình tiến tới tìm chúng ta rồi hả, lẽ nào cũng là cùng còn lại giáo huấn luyện sư giống nhau lai đòi trăm vạn tiến hóa thạch thiểm diễm đội trung tâm nghiên cứu quảng làm người biết một nguyên nhân là cắt lốt phần lớn trăm vạn thạch đô tồn tại ở cái này trung tâm nghiên cứu nội bộ, thiểm diễm đội cùng liên minh hầu như lũng đoạn trăm vạn thạch trô ở đại bộ phận khu vực khai thác mỏ. Mọi người thu được trăm vạn thạch cách chỉ có hai cái. Số 1, trở thành liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư, liên minh sẽ tặng cho trăm vạn thạch. Có lẽ tham gia thiểm diễm đội chắc thí, thông qua tán thành là có thể thu được mong muốn trăm vạn thạch. Bình thường giáo huấn luyện sư thường thường tuyển trạch đi tham gia thiểm diễm đội khảo hạch, bởi vì người sau giữ vững tự do thân, không cần gia nhập vào bất luận cái gì thế lực. Cái này cũng có thể dùng thiểm diễm đội danh khí ở cắt lốt giáo huấn luyện ra trong lòng vẫn duy trì không thua liên minh địa vị. Thứ hai, chính mình đi thăm dò di tích tìm kiếm trăm vạn thạch, bất quá điểm ấy tương đối nguy hiểm, hơn nữa thưởng thưởng phí công không hàng 24. Bất kể như thế nào, đi trước thăm dò một chút ngọn nguồn của bọn họ. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát lì giản giờ dễ nói rằng, sau đó đi trước tiếp khách sảnh. Cái này thiểm diễm đội lão đại lì giản dơ dễ tướng mạo thực tại giống như một cái nhân viên nghiên cứu, đương nhiên khoa trương đầu sư tử không tính là. Hé ra mặt vuông chữ điển, nhìn qua rốt cuộc tướng mạo đường đường, khuôn mặt chính khí, cộng thêm hắn nói chuyện vang vọng lớn giọng, một thân tục tẳng khí chất, rất giống một cái tục tẳng hào mại quân nhân thuần túy. Bất quá càng là loại này nhìn bề ngoài đi tới vô hại tên, lại càng nguy hiểm. Diệp Manh thật sâu minh bạch điểm này. Nếu là lúc trước, Diệp Manh nhất định sẽ tuyển trạch cẩn nhẫn, ở dọ thám biết để tế phía sau từ từ mưu. Bất quá hiện tại, hắn đang do dự có muốn hay không trực tiếp phóng ỷ vào tổ đi ra kinh sợ bọn họ. Chỉ bất quá Sezena cha mẹ của còn bị nhốt ở chỗ này, hắn cũng không muốn làm tức giận thiểm diễm đội, nếu như đem bọn họ ép, đám này thứ liều mạng không biết sẽ làm ra cái gì tới. Đi theo lì dạn giờ dễ bên người là một cái bụng phệ bản tử, người này mặt ngoài nghiêm túc. Nhưng đồng tử ở xẹt qua tủ cổ thời điểm trong lúc lơ đảng hiện lên một tia cùng nhiệt, bất quá hắn tự chủ còn tốt, ánh mắt đắm đuôi thoáng qua mặc dù thu, chưa từng có phân. Đi hoa tiểu nói vong Sezena từ tiến đến bắt đầu vẫn duy trì trầm mặc, nàng là lai liền cha mẹ, mặc dù Diệp Mánh cùng tủ cổ để cho nàng yên tâm, nhưng tâm lý không khỏi sẽ khẩn trương. Lý giản giờ dễ tiên sinh. Diệp Mánh nhẹ nhàng thở hắt ra, mỉm cười nói, vợ giả tháp giả bác sĩ thường nhắc tới ngài. Làm một danh nhân viên nghiên cứu, ngài đối với chúng ta giáo huấn luyện sư làm ra cống hiến thực sự khó có thể đo, ở đây ta biểu thị cảm tạ. Ha ha ha, đây là ta phải làm lì dạn dơ dễ phong khoáng vung tay lên, ta và bờ dạ tháp dạ bác sĩ cùng nhau nghiên cứu hơn trăm vạn thạch đầu đề, coi như là bạn tốt, các ngươi đã nhận thức bờ dạ tháp dạ bác sĩ, vậy chúng ta coi như là bằng hữu, tới tới tới, mau vào nói. Vừa nói, mang theo Diệp Manh ba người đi vào bên trong. Diệp Manh nghĩ thầm, người này thật đúng là không giống nhau có tiền có thế người như vậy ngạo khí, chí ít mặt ngoài công tác phi thường đúng chỗ, khí độ bất phàm. Theo lý giản giờ dễ đi vào nội sảnh, lại thấy bên ngoài sảnh phía dưới có một sân huấn luyện, trong sân huấn luyện có giáo huấn luyện sư tiến hành bổ kẻ mẩn chiến đấu. Lớn như vậy trong sân huấn luyện, một cái dùng trăm vạn rồng phun lửa ít niên thiếu đang cùng một cái dùng trăm vạn sở lập rổ tiểu tử chiến đấu. Đi hoa tiểu thuyết. Tình hình chiến đấu có chút kịch liệt, chí ít theo Sezena, hai cái giáo huấn luyện ra trình độ đã vô cùng cao đoan. Mang theo kính mắt, nhìn qua giống như học phách tiểu tử lợi dụng lừa dối không gian chiến thuật chiếm hết phía, trăm vạn rồng phun lửa ít cao mẫn tiệp ngược lại thành trói buộc, khắp nơi lọt vào áp chế. Khống chế trăm vạn rồng phun lửa ít giáo huấn luyện sư tướng mạo ngược lại là anh Tuấn, chỉ là giữa hai lông mày lộ ra một luồng bạo lệ cùng âm trầm, đó là một loại chấp nhất với lực lượng ánh mắt. Mặc dù rồng phun lửa khắp nơi bị quản chế, hắn vẫn như cũ mệnh lệnh rồng phun lửa sử xuất long chi móng cường công. Lực lượng giỏi hơn tất cả, bất kỳ cái gì sách lược ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là vô căn cứ tên kia giáo huấn luyện ra cùng trăm vạn rồng phun lửa ít ấn chứng những lời này. Long chi móng mệnh trung trăm vạn sở lập rổ, trăm vạn sở lập rổ bị hung hăng đánh bay, kể cả lừa dối không gian đang phá nát, tên kia giáo huấn luyện sư thừa thắng truy kích. cuối cùng lấy nhất chiêu bạo liệt thiêu đốt kết thúc chiến đấu. Cùng lúc đó, trên màn ảnh lớn xuất hiện 9, đại biểu cho hắn đánh bại 9 tên giáo huấn luyện sư. Thiếu niên này là A-Lam, rất có thiên phú giáo huấn luyện sư, ta để hắn tới gặp một chút các ngươi. Không đợi Diệp Manh phản ứng, Lý Dạn Dở Dễ liền nhiệt tình kêu lên, A-Lam, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là cùng bờ dạ tháp dạ bác sĩ biết giáo huấn luyện sư Diệp Manh, vị này chính là Sê-Zê-Na, cũng là mới từ bác sĩ bên kia đạt được hỏa hồ ly con người mới giáo huấn luyện ra, còn có vị này chính là tủ cổ tiểu thư Lý Dạn Dở Dễ chặt chẽ cắn bờ dạ tháp dạ bác sĩ, ai cũng biết. Cùng bờ dạ tháp dạ bác sĩ quen biết giáo huấn luyện sư phần lớn đều là giúp hắn làm nghiên cứu con người mới giáo huấn. Luyện ra, những lời này rơi vào Diệp Manh trong thai lệnh hắn hơi có chút không vui. Nhưng khi nhìn Lý Dạn Dở Dễ vẻ mặt hào mại dáng tươi cười Diệp Manh thở dài, người kia thực sự rất có thể giả bộ, chỉ là đi cái này vừa ra, đến cùng đang đùa cái trò gì Diệp Manh, ngươi xem trên màn ảnh lớn liệt biểu. Tất cả đều là trợ giúp ta nghiên cứu trăm vạn thạch bí mật tinh anh giáo huấn luyện ra mà hắn, A-Lam, đã liên tục đánh bại 9 kiểm giữ trăm vạn thạch tinh anh giáo huấn luyện ra. Nếu như hắn đánh bại 167 cái thứ 10, như vậy rồng phun lửa trăm vạn thạch chính là của hắn. Tới tới tới, A-Lam, đều là chung một chí hướng giáo huấn luyện ra, lai giới thiệu mình một chút nghe Lý Dạn Dở Dễ hào mại tiếng nói, Diệp Manh trong lòng suy tư. Người này sẽ không đã cho ta là tới cắn trăm vạn thạch chứ cho nên muốn cho ta cái ra vai phủ đầu, để cho ta biết thu hoạch trăm vạn thạch điều kiện hoặc có lẽ là hắn là tại thăm dò chi tiết của ta nghĩ tới đây. Diệp Mánh chủ động đứng lên lời đầu tiên ta giới thiệu, ta là tới từ Quan Đông địa khu giáo huấn luyện sư, tên cứ gọi là Diệp Mánh, xem ngươi rồng phun lửa, bồi dưỡng thực là không tồi, đẳng cấp rất cao A Diệp Mánh chàng diện tính khách khí vài câu, nhìn A Lam, cái này A Lam quả thực rất. Anh Tuấn, chỉ là thâm thúy trong con ngươi mang theo vài phần chấp nhất, xem ra cũng giống như mình, cũng là mộ phương đỉ hệ nở tương đối cố chấp người. Ai biết cái này A Lam lại làm cái gì đều không nghe, con mắt cũng không nhìn Diệp Mánh một cái, chỉ là quét mắt Sê-Zê-Na, bởi vì hắn không lâu nghe qua bạ sỉ nghị đối với Sê-Zê-Na bình luận, cho rằng Sê-Zê-Na là cùng hắn thiên phú không sai biệt lắm thiên tài giáo huấn luyện sư, cho nên tò mò chăm chú nhìn thêm. Chỉ là cái này lúc thì hơi, bầu không khí, nhất thời cứng lại tới. Canh thứ ba đến, cảm mạo còn chưa khỏe, đầu óc không dùng được, cho nên cập nhật chậm.